Nương tử của yêu nghiệt, chương 14, góc truyện audio.com. Vô danh phái trước cổng lớn của vô danh phái, một chiếc xe ngựa trang hoàng dừng lại, một bàn tay ngọc ngà nhẹ vén rèm cửa lên rồi sau đó cả bóng dáng xinh đẹp. Nhẹ hạ chân xuống mặt đất, khuôn mặt nhỏ xinh, làn da trắng nõn, môi hồng hào, đặc biệt là đôi mắt sáng trong như những vì tinh tú, mái tóc dài phần trên được cài lên bằng châm ngà giản dị, phần dưới tùy ý để xóa, tất cả kết hợp lại với nhau liền hiện ra một vẻ đẹp sánh ngang với tiên tử. Không sai, lúc này chính là khuôn mặt thật của Hạ Lan Yên, trở về vô danh phái nàng cũng không cần phải dịch dung nữa. Một, đệ tử đứng canh cổng khi nhìn thấy Hạ Lan Yên thì đôi mắt đã không thể rời khỏi nàng, tim cũng nhẹ đập thình thịch, hắn thấy người ngọc đang tiến về phía mình thì vừa vui mừng vừa thấy hồi hộp, tim càng đập mạnh hơn, rồi đến khi bóng dáng ngọc ngà biến mất sau cánh cổng lúc đấy hắn mới giật mình là có người ngoài vừa xâm nhập vào, hắn vội hoảng sợ, lúng túng một lúc rồi cũng quyết định chạy đi báo với sư phụ và các vị sư huynh. Hạ Lan Yên bước chân có chút vội vàng về phía phù dung các nơi mà tiểu huân của nàng đang ở, nàng rất mong được nhìn thấy thằng bé. Bước vào phù dung các, khung cảnh trước mắt khiến nàng nhíu mày lại, tâm có chút sao động. Vườn phù dung nàng đã từng nâng niu chăm sóc giờ đã thành một bãi tan hoang, sen trong hồ cũng chết héo hết, bàn đá được đặt ở giữa sân thì vỡ vỡ tan tành nằm lăn lóc dưới đất, phù dung các bây giờ giống một bãi hoang tàn thì hơn, còn đâu vẻ thanh cao, nhã nhặn ngày trước. Không chỉ vậy, điều khiến nàng có chút hoang mang là từ lúc bước vào nàng đã cảm nhận được một mùi sát khí cực nặng, dường như nó phát ra từ trong viện chính, nơi mà nàng đã kêu người an bài cho Tiêu Huân cùng Tử Vũ. Tâm lo lắng, lòng xáo động, chuyện gì đã xảy ra, tại sao không thấy bóng dáng hai đứa bé đâu? Sư thúc Hạ Lan Yên chợt quay người bắt gặp Tiêu Tống Ngôn, vị sư thúc đáng kính của nàng và cũng là trưởng môn của vô danh phái. Tiểu Yên, rốt cuộc thì con cũng đã về, mấy ngày trước ta có viết thư cho con nhưng không thấy con hồi âm. Tiêu Tống Ngôn vừa nghe đệ tử nói có một cô gái cực kỳ xinh đẹp xông vào phái đi về hướng phù dung các liền xác định được đó là Hạ Lan Yên rồi phi thân thật nhanh đuổi theo. Sư thúc, đã có chuyện gì? Tiểu Huân và Tử Vũ đâu? Giọng nàng có chút gấp gáp và lo lắng. Tiêu Tống Ngôn vỗ vai Hạ Lan Yên. Tiểu Yên, từ từ nghe ta nói đã, mấy ngày trước hai đứa nhỏ Tiêu Huân và Tử Vũ có đến đây, ta theo lời con sắp xếp cho chúng ở phù dung các, sau đó cho chúng trở thành đệ tử chính thức của vô danh phái. Kỳ thực hai đứa nhỏ này đều rất thông minh, đặc biệt là thằng bé Tiêu Huân này, ta giao cho nó hai bản kiếm phổ, chỉ trong nửa ngày nó đã học thuộc hết, sau đó tiến vào tu luyện, quá trình tu luyện cũng rất tốt đẹp, còn Tử Vũ ta có xem kinh mạch cho nó, thằng bé này tuy cũng thông minh nhưng thân thể không thích hợp học võ, mà nó cũng không thích võ thuật, vì vậy mấy ngày này nó đều ở trong các của con đọc sách về y thuật. Rồi, cách đây hai ngày, bỗng dưng Tiêu Huân có kỳ tích xảy ra, kiếm pháp nó tu luyện đột nhiên vọt tới tầng thứ ba, con cũng biết rằng năm đó ta là thiên tài kiếm thuật cũng phải mất 3 năm để vọt tới tầng thứ ba, vậy mà thằng bé này trong 3 ngày nó đã vọt tới tầng thứ ba, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đến ngày hôm qua, cũng là ngày thứ tư nó tới đây, Tử Vũ đột nhiên chạy đến tìm ta, nói Tiêu Huân xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com, lúc ta đến, cũng là lúc thấy nó đáng điên cuồng cầm kiếm chém lung tung, không khí nặc mùi sát khí, lúc đó ta rất ngạc nhiên, một đứa trẻ tại sao có sát khí mạnh đến vậy. Rồi đột nhiên mắt của thằng bé hóa đỏ, trông giống như là tẩu hỏa nhập ma, ta liền xông vào muốn cản nó lại nhưng bị một lực lớn từ trong người nó phát ra làm bật lại, lúc đó thằng bé điên cuồng gọi, cô ta liền biết lúc đó chỉ có con mới ngăn nó lại được, đợi mãi. Vốn ta còn định đi tìm con, may mà bây giờ con đã về rồi. Lời, Tiêu Tống Ngôn còn chưa dứt, Hạ Lan Yên đã chạy vọt vào trong phòng, tim nàng đập mạnh, ánh mắt tràn đầy lo lắng, trong tâm thì không ngừng hối hận, đáng lẽ nàng lên trở về đúng với lời hứa, như vậy thì Tiểu Huân cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tiểu Yên, chờ đã, có thể nguy hiểm. Lời của Tiêu Tống Ngôn bị đứt quãng khi phát hiện bóng người nhỏ bé đã biến mất sau cánh cửa. Lúc này ông chỉ có thể lắc đầu, ông tin tưởng Hạ Lan Yên có thể giải quyết được, ông sẽ chỉ đứng ngoài này, nếu con bé cần giúp ông sẽ xông vào. Hạ Lan Yên bước vào trong phòng, căn phòng âm u với đồ đạc xung quanh đều bị đập phá, nàng vừa tránh các mảnh vỡ dưới chân vừa đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Bỗng nhìn cảm nhận được ở phía góc gần chiếc giường là nơi có mùi sát khí nặng nhất, nàng nhẹ nhàng tiếng lại, miệng nhẹ hô Tiểu Huân, người đang ngồi co ro trong góc khi nghe thấy tiếng gọi kia cả người liền khựng lại vài giây, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn Hạ Lan Yên. Một tia vui sướng nhanh chóng hiện lên nhưng rồi lại từ từ bị sát khí trong người tẩy sạch khiến cả tâm trí tràn đầy thù hận. Nhận ra người kia đang tới gần hơn, bóng đen chợt lao đen vung kiếm chĩa thẳng vào người Hạ Lan Yên. Hạ Lan Yên tới gần phát hiện ra đó đúng là Tiêu Huân thì vui sướng, muốn tiến lên ôm thằng bé vào lòng. Đau đớn làm nàng hơi khưng lại, chợt lại ra có một thanh kiếm đâm xuyên bả vai. Mình, nàng sững sờ vài giây, lại nhìn đến ánh mắt màu đỏ của thằng bé. Mái tóc đen nhánh hàng ngày giờ bị xõa tung ra chuyển thành màu bạc, trông thằng bé lúc này giống như ma như quỷ. Mặc kệ thanh kiếm đang xuyên qua vai mình, mặc kệ nơi đó có vết thương cũ chưa lành, mặc kệ ánh mắt đầy thì hận kia, Hạ Lan Yên mạnh mẽ ôm chặt lấy Tiêu Huân, như thể nếu nàng buông tay bây giờ thì nàng sẽ mất thằng bé mãi mãi. Tiểu Huân, là cô đây mà, cô của con đây, Tiểu Huân quên cô rồi ư? Cách chương.